Bác sĩ Lục, trà đào hoa đây. Chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong thì nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh. Lục Nhất Phương đi vào cũng không bật đèn, tắm rửa trong bóng tối. Trình Hiểu Cát cho rằng anh không thấy tìm chỗ bật ở đâu, lớn tiếng nói với anh. Sao anh không bật đèn? Chỗ bật đèn tay trái bên trái lúc vào đấy. Lục Nhất Phương trả lời. Lúc tắm anh không thích có đèn. Tật xấu. Trình Hiểu Cát phun tào một câu, rúc vào trong chăn, không hề quản anh nữa. Anh thích mở thì mở, không mở cũng kệ. Lục Nhất Phương nhanh chóng tắm rửa xong rồi ra tới, đã thấy Trình Hiểu Cát cuốn lại giống như con tằm. Trình Hiểu Cát, em bọc kín mít như vậy làm gì? Với cơ thể kia của em còn trông cậy anh đối với em có cái gì không an phận sao? Trình Hiểu Cát nghe xong lời này, cười lạnh, vừa mới còn nói anh chỉ yêu em, hiện tại lại nói đối với cơ thể không muốn gì. Đàn ông, cô nhếch đầu lên, làm bộ đau lòng. Anh không phải thật sự yêu em, anh nói yêu em đều là gạt em. Lục Nhất Phương hận không thể vả cho bản thân hai cái, tự đào hố chôn mình, anh nhanh sửa chữa. Anh nói như vậy, không phải sợ em suy nghĩ nhiều sao? Tin anh là cún, lúc này, tiếng chuông di động Lục Nhất Phương vang lên. Anh phát hiện di động để ở nhà vệ sinh, vào tìm di động theo bản năng mở đèn, chờ đến khi anh tìm được di động đi ra, chỉ thấy trên giường có một quả cầu nhỏ. Trình Hiểu Cát rúc cả đầu vào bên trong chăn đi, anh nhìn về phía sáng ngời trong nhà vệ sinh, tức khắc hiểu rõ. Ló đầu ra đi không em ngạt thở bây giờ. Lục Nhất Phương lo lắng nói. Trình Hiểu Cát ở trong chăn quay cuồng vài cái, sau đó truyền đến âm thanh yếu ớt. Anh có phải nhìn lén em tắm? Anh chính là quân tử đấy, sao có thể nhìn lén em tắm? Anh đã xoay người sang chỗ khác. Tuyệt đối không có nhìn lén. Lục Nhất Phương đứng đắn nói. Trình Hiểu Cát vào lúc này, thật sự không biết làm như thế nào để đối mặt với anh, toàn bộ phòng đều là tràn ngập hơi thở ái muội, hai người một nam một nữ, thật sự không biết sẽ phát sinh cái gì, cô không phải không tin Lục Nhất Phương, cô không tin chính cô đấy. Thấy cô vẫn không có ló đầu ra, anh lên giường ôm cả cô với chăn, nhẹ nhàng nói. Đừng căng thẳng, đêm nay, chúng ta coi như là chuẩn bị bài, được không? Trình Hiểu Cát chậm rãi thả lỏng, nghĩ đến khi còn nhỏ, bọn họ cũng thường xuyên ngủ chung. Khi đó bọn họ còn nhỏ, Lục Nhất Phương vì đi ra ngoài chơi, rất không muốn cùng cô ngủ trưa, bởi vậy Trình Hiểu Cát mách lẻo với mẹ Lục sẽ véo tai tẩn cho anh một trận. Nghĩ đến đây, Trình Hiểu Cát cảm thấy buồn cười, thế giới thật kỳ diệu, khi còn nhỏ không muốn ngủ chung, trưởng thành lại khát vọng ngủ chung như vậy. Cô xoay người, ôm lấy Lục Nhất Phương, nhẹ giọng nỉ non nói. Lục Nhất Phương, cảm ơn anh tìm được em, làm quãng đời còn lại của em không hề hoang vắng cô tịch. Lục Nhất Phương hôn lên trán của cô, trầm giọng nói. Không còn sớm, ngủ nhanh đi. Anh sợ không ngủ, anh không khống chế được chính mình. Hai người gắt gao ôm nhau ngủ. So với nơi ấm áp lãng mạn này, trên mạng lại bởi vì buổi biểu diễn của Tần Lịch xuất hiện cẩu lương, mà leo lên hot search. Bao nhiêu người bởi vì ăn cẩu lương cảm thấy mỹ mãn đi ngủ, lại có bao nhiêu người bởi vì này chén cẩu lương ngọt quá mức mà muốn phá bọn họ. Sáng sớm hôm sau, điện thoại của Trình Hiểu Cát vui vẻ kêu lên. Cô vội vàng nhẹ nhàng đẩy Lục Nhất Phương ra, đi nghe điện thoại. Điện thoại vừa mới nghe xong, giọng cao vút của Liễu Manh Manh truyền ra tới. Liễu Manh Manh, Trình Hiểu Cát, bà đang hot, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà có biết không, Trình Hiểu Cát còn chút gắt ngủ khi rời giường, không thể hiểu được hỏi. Liễu Manh Manh, sáng sớm tinh mơ như vậy, bà nói linh tinh gì hả? Không còn chuyện khác. Đừng quấy rầy mình ngủ. Liễu Manh Manh liền biết cô là một người chả bao giờ lên mạng. Bà nhanh lên Weibo đi, bà cùng bạn trai làm từ lô giấm đều lên hot search. Ai, lên hot search, Trình Hiểu Cát tức khắc tỉnh táo một chút. Cô tuy rằng không lên mạng, nhưng đối với hot search vẫn có chút hiểu biết. Thông thường, lên hot search, chuyện xấu nhiều hơn chuyện tốt. Tí rồi nói, mình đi xem đã. Trình Hiểu Cát tắt điện thoại, mở Weibo, liền nhìn đến hot search thứ nhất trên Weibo. Buổi biểu diễn Tần Lịch bị giải cẩu lương. Cô nhấn vào tiêu đề, xuất hiện chính là video Lục Nhất Phương tỏ tình. Cô nhấn vào xem, xuất hiện trong video chính là Lục Nhất Phương tỏ tình với cô. Phía dưới bình luận cơ bản đều là cẩu lương ăn no, nếu tôi có bạn trai đẹp như vậy, còn theo đuổi thần tượng làm gì? Nam tuấn nữ tú, chúc phúc thương đương. Trình Hiểu Cát lướt vài bình luận, phát hiện cơ bản đều là bình luận tích cực, trừ bỏ mấy tấm ảnh. Vừa nghe nói cô lên hot search, trước tiên liền nghĩ đến sự kiện trên diễn đàn lần trước, sợ lại lần nữa gặp phải bạo lực internet. Lục Nhất Phương lúc này cũng tỉnh, người lớn lên đẹp, mặc dù là mới tỉnh ngủ cũng rất đẹp. Anh kéo Trình Hiểu Cát kéo vào trong ngực, hỏi. Em đang xem cái gì? Trình Hiểu Cát đưa điện thoại cho anh. Này, anh nổi tiếng rồi. Lục Nhất Phương nhìn lướt qua. Cái này, tất cả mọi người biết em là bạn gái anh, không ai dám tranh với anh. Trình Hiểu Cát chừng anh một. Bạn học, lúc nào cũng phải tỉnh táo. Bất luận vào lúc nào cũng không được thả lỏng. Dạ, cô Trình, Lục Nhất Phương ở trên mặt cô hôn một cái. Trình Hiểu Cát xấu hổ buồn bực cào anh. Trong ổ chăn lăn lộn một lúc, hai người rời giường thì Trình Hiểu Cát không cẩn thận đụng tới một V4T cứng cứng, tức khắc tinh thần căng thẳng, vội nói. Cũng đã muộn thế này, nhanh rời giường. Lục Nhất Phương đè nén dục V0 nanogram như vậy, lại bị Trình Hiểu Cát đụng vào, cuối cùng đè nén không được. Anh khàn khàn giọng nói. Tiểu Cát, sờ một chút nữa. Trình Hiểu Cát đương nhiên không làm. Lưu manh, mau rời giường. Lục Nhất Phương ôm lấy cô, vẻ mặt cầu xin. Âm thanh mang theo mê hoặc, đem tay cô lôi kéo đi xuống. Giúp anh một chút, anh thật sự rất khó chịu. Cách chương.